Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày luyện đan dược và kiếm tiền thì hắn kiếm được khá nhiều kim tệ. Lăng Thiên cảm thán nói, chậc chậc, quả thật có tiền khiến cho người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Những ngày gần đây hắn cứ luyện xong đan dược rồi lại dùng huyền hoàng viêm rèn luyện cơ thể, mặc dù có hỗn độn ngự long quyết có thể tăng cường cơ thể nhưng không thể lãng phí dị hỏa được, có mà không sử dụng thì hắn không còn là hắn nữa. Hắn tiến vào trong hệ thống, hiện giờ bản thân hắn đang có đến hơn 5.000 kim tệ, hắn thật tình không nghĩ đến kiếm tiền bằng đan dược lại dễ hơn săn giết yêu thú nhiều. Hiện tại bản thân thiếu thốn kỹ năng, phải mua vài kỹ năng dùng mới được. Mò mẫn trong hệ thống khiến hắn có cảm giác thống khổ, có rất nhiều kỹ năng bá đạo trong anime, manga nhưng thứ nào thứ nấy đều giá cả trên trời. Hắn vốn tưởng rằng bản thân có nhiều tiền nhưng xem ra để mua những thứ trong hệ thống thì còn xa xa mới đủ. Hắn suy nghĩ và lựa chọn nhiều lần, cuối cùng cũng chọn được một môn công pháp khá tà môn, đó là hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp khiến người sử dụng có thể hấp thu sức mạnh của kẻ địch chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Chú ý, sức mạnh được chuyển hóa sẽ biến mất khi sử dụng hết hoặc không sử dụng trong thời gian dài. Có công pháp này thì hắn ngại gì mà không vượt cấp chiến càng hăng, ngại gì không có sân khấu cho bản thân mình biểu diễn. Tiếp tục tìm tòi trong hệ thống, hắn tìm được những bộ kiếm pháp tên nghe oai hùm mà không biết có lợi hại hay không. Bộ kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm. Đây là một môn kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại, có thể nhìn thấu được sơ hở của kẻ địch. Keng, bạn có muốn học hấp tinh đại pháp không? Có học. Keng, bạn có muốn học Độc Cô Cửu Kiếm không? Tiểu Gia Gia mua để học tất nhiên là phải học rồi, hiện tại hắn đang muốn mượn ai đó làm thí nghiệm vài chiêu để đánh giá bộ công pháp mới này. Nhưng không sao, vừa lúc vài ngày trước lúc bán đan dược, Tô Uyển Nhi đã thông báo cho hắn là ngày hôm nay bắt đầu xuất phát đi vào rừng rậm xâm lâm. Điều hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là ba gia tộc Mộ Dung, Lăng, Vũ cũng tham gia vào chuyện này nhưng lại thuộc về một tổ chức khá với tổ chức hợp tác với Lý Gia. Mà hắn cũng không quan tâm lắm đối với gia tộc này, thật sự thì hắn không muốn có quan hệ gì, còn về việc giết Lăng Tần để trả thù cho thân thể này thì hắn vẫn phải làm, dù sao cũng là sống trong cơ thể của người ta, vì vậy phải làm cái gì đó. Còn Mộ Dung gia tộc thì hắn càng không có nửa điểm quan hệ, bất quá khiến hắn đau đầu và buồn bực là cái Vũ gia, lần này theo như Tô Uyển Nhi nhắc đến việc Vũ thì có thể tu luyện, đối với việc này thì hắn không bất ngờ gì, nhưng là bất ngờ ở chỗ là nàng ta lại có thực lực đấu sư, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu, không lẽ đó là điểm lợi của dị nhãn. Thật tình thì hắn chỉ đoán chúng một nửa thôi, cái chính trong việc nàng ta tu luyện nhanh chóng đó là do công pháp hắn đưa cho nàng ta. Mà chính vì điều đó hắn có chút hối hận vì đưa nàng công pháp đó, bởi vì ngày hôm qua nàng cùng phụ thân đến Lăng gia để từ hôn, vì nàng ta có tốc độ tu luyện nhanh chóng được một người nhận làm đệ tử nên bọn họ bắt đầu kinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến hắn có chút tức giận có là nhìn Vũ thì nàng ta đối với việc này rất thản nhiên, hắn nhìn biểu hiện của nàng có chút giống như điều này là tất nhiên, mặc dù nàng không biết hắn cũng có tu vi là đấu sư nên xem thường hắn nhưng cũng không thể không nể mặt mũi hắn, hắn thật sự rất muốn rút cái ngọc giản đó ra khỏi đầu nàng, chỉ cần mất thứ đó thì nàng ta không thể tu luyện công pháp đó nữa, cho dù biết khẩu quyết đi nữa cũng vô dụng, chỉ là tu vi và chiêu thức được nàng tu luyện thành công vẫn giữ lại mà thôi. Mặc dù thứ đó hắn dùng bạc để mua không tốn bao nhiêu tiền nhưng hắn một đồng cũng muốn đòi lại, nhưng hắn cũng không mở miệng, dù gì nàng ta chắc chắn sẽ không trả nhưng có muốn trả thì cũng không cách nào lấy ra. Mà ngày sau hắn nhận được lời nói của Tô Uyển Nhi là Vũ thi nàng ta trời sinh phản cốt, đối với điều này thì xem như là hắn có chút hiểu rõ, chỉ cần có lợi ích cho bản thân mình thì nàng ta sẽ làm. Vì để tránh né bọn họ khi đi vào rừng rậm xâm lâm, hắn đã mua một cái mặt nạ thay đổi hình dáng, loại mặt nạ này khi đeo vô khiến cho khuôn mặt biến đổi theo hình dáng mà hắn suy diễn ra, đeo vô cũng không có một ngạt lắm, nó rất bình thường như không đeo vậy. Cách chương.